Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 143, chơi lừa gạt. Nàng đây là thế nào? Ban đêm lúc ấy còn nói đến như thế tuyệt tình, ban ngày làm sao lại biến thành chính thường nhân một dạng đây? Thật chẳng lẽ theo hoán đổi thời tâm tình có quan hệ? Khó được hoán đổi trước một phương mãnh liệt tâm tình sẽ bị khác một phương kế thừa xuống tới. Nếu như nói như vậy, ta về sau vẫn là không được đối hoa man dữ như vậy. Huy, rời khỏi cái gì tinh thần đâu? Thẩm dụ nhắc nhở ta. Được thôi, ta chợt nhớ tới cái gì đến. Ngược lại hỏi nói, đống rác rưởi giấu thi sự tình đâu? Có diện mạo, chờ ngươi hỏi xong lại nói. Thẩm dụ ngắn gọn đối mặt, ta đi đến chu ra trước của phòng, điều chỉnh hô hấp, trong đầu nghĩ đến tột cùng làm như thế nào mở miệng hỏi nói. Thẩm dụ lại không biết đi lúc nào tới, nàng lặng lẽ đứng tại ta bên người, làm ta sợ hết hồn, ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta, hai ta lại lần nữa xấu hổ. Tối hôm qua những lời kia thật xin lỗi, nàng cúi đầu nói xin lỗi. À, không có gì, ta dùng sức cười cười, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Dù sao cũng đều quen thuộc, chờ về sau có thời gian, lại cùng ngươi nói một chút chuyện lúc trước. Nàng nói, Chu lão đầu hiện tại đang tại nghi thần nghi quỷ, ngươi đừng sợ, nói thẳng hỏi, hắn đầu óc hỗn loạn lấy, chẳng mấy chốc sẽ loạn trận cước, còn có... Nếu như hắn ngậm miệng không nói, ngươi liền nói mỗi ra kẹp tường phía trong lấy hài tử sự tình. Ngươi đã biết, a, kẹp tường, ta kinh ngạc hỏi, đúng, ta vừa rồi lại đi phía trước viện tử rời khỏi một vòng. Lão Trạch bên ngoài rộng rãi, phòng bên trong phía trong rộng không khớp. Khẳng định nên có cái kẽ hở tường. Theo lý thuyết người là không có cách nào ở bên trong sinh hoạt. Không quá tin tưởng ngươi, chỉ cần một lừa hắn, hắn liền biết lòng người đại loạn. Tốt, ta đã biết, nàng giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai ta. So sánh phó thác đến càng giống là tại ủng hộ. Ta lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa phòng ra đi vào. Chu gia lão nhân ngồi ở trong nhà trên xe lăn, mặt bên trên một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Ngươi là ai? Hắn nhìn ta đẩy cửa tiến đến. Nhất thời cảnh giác, Chu đại gia, chúng ta trước đó gặp qua, hắn hồ nghi đánh giá ta, sau đó đem xe lăn sau này lắc lắc, cũng không lạ mặt, người cũng là cảnh sát người A, cũng không hoàn toàn là, ta là nghĩ theo người hỏi thăm một chút tiểu hâm sự tình đây. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, tựa như ngàn cân áp theo trên cửa thành bá địa rỡ xuống một dạng. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn lại khôi phục tỉnh táo. Không biết người này, kỳ thật người thính lực không có vấn đề. Nói như vậy, lão nhân cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình thính giác. Thị giác xảy ra vấn đề, người một mình ở lại, cũng không có người quấy rầy, càng không đến mức giả câm vờ điếc. Nhưng vì cái gì còn muốn nói chính mình nghễnh ngáng đâu? Ta là thường xuyên theo người xa vào khó xử trò chuyện trạng thái người. Huống hồ theo Chu gia lão nhân cũng căn bản không có khả năng có cùng đề tài. Chỉ có thể kiên trì trò chuyện xuống dưới. Kể đến nơi đây liền chính mình cũng không biết muốn nói điều gì. Nhưng là Chu đại gia tâm tình rõ ràng kích động. Ta yêu quý làm ra vẻ điếc tự làm ra vẻ điếc. Yêu quý làm ra vẻ mù tự làm ra vẻ mù. Tốt, a, các người còn tới thăm dò ta một cái mẹ quá con côi lão đầu. Chứng minh ta là giả vờ, coi như là giả vờ. Làm phiền các ngươi chuyện gì? Tất cả mọi chuyện đều là có nguyên nhân. Bất quản là khách quan, vẫn là tâm lý. Ta thực sự không biết chính mình nên nói cái gì. Đành phải dựa theo trước đó thẩm dụ dạy qua phương pháp. Trước từ xa nói bậy. Từ chỗ lớn hồ tách ra, để cho người ta cảm thấy ngươi đã sớm tính trước kỹ càng. Có đôi khi dắt dắt liền đem đạo lý kéo ra cái này kêu là xe đến trước núi ắt có đường, suy luận. Biện pháp, người tại nói vớ nói vẩn cái gì? Chu đại gia thô bạo địa cắt ngang ta. Cái gì khách quan, cái gì tâm lý, người lừa gạt ai đây? Ta một cái lẻ loi hiu quạnh lão nhân, trong đầu cổ quái một chút thế nào? Có vấn đề không? Không có con cái, ta có thể trông cậy vào ai? Đổi thành ngươi, đi đứng không tốt, bên người không có người chiếu cố. Mỗi ngày cô đèn điếu ảnh địa một người nán lại. Ngươi chịu được không? Ngươi trên tâm lý có thể không xảy ra vấn đề. Đừng cho là ta không nhìn truyền hình. Trên TV nói, muốn nhiều yêu mến mẹ quá con côi lão nhân tâm lý khỏe mạnh. Ta hiện tại thân thể suy yếu, tinh thần cũng không có người yêu mến. Trên tâm lý có thể khỏe mạnh không? Chu đại gia một phen nói đến ta không lời nào để nói. Nguyên lai nhớ thuận thế nói nhảm từ cũng bị hắn phun đến chảo oa nước đi. Ta cái này đầu muốn theo thẩm dụ một dạng liền tốt. Nàng tựu hy vọng đối phương nói nhiều, mở miệng nhiều, tâm tình nhiều kích động, dạng này nàng mới có thể bắt dừng lại trong lời nói lỗ thủng cùng nhược điểm. Trong lời nói lỗ thủng, ta bỗng nhiên nhớ Hoa Man nói Chu đại gia tâm lý tố chất kỳ thật đồng thời không được tốt lắm. Ta linh cơ nhất động, tranh thủ thời gian hỏi tiếp, người nói đến có lý, người cái này đi đứng không tiện có bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? Lão nhiều năm, 5-6 năm, cơ địa đều héo rút. Bình thường chiếu cố người của ngài là ta chất tử, có đại sự, ta tựu cho hắn đánh điện thoại. Hắn cũng không định giờ tới đi dạo, đưa chút đồ vật gì gì đó. Vậy ngài ăn cơm đâu? Ai giúp người nấu cơm? Còn nấu cơm, đại đa số thời điểm tựu là thích hợp một chút. Hàng xóm a, thân thích. Cấp ta mang hộ cái cơm, mang một ít nhỏ đồ ăn gì gì đó. Bình thường tựu là đánh điện thoại, để đầu đường quán nhỏ cấp đưa cái hỏa thiêu, bánh bao, bánh thịt gì gì đó. Nghe bọn họ nói, câu nói này nhưng thật ra là giả. Ta căn bản cũng không có nghe qua Chu đại gia ẩm thực tình huống. Nhưng ta quyết tâm lừa gạt hắn một chút. Bọn họ còn nói, người lượng cơm ăn còn có thể. Ăn một bữa thật nhiều, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta những này lão nhân, có thể ăn là phúc khí. Bọn họ nói, một mình ngài thường xuyên ăn đôi người lượng, so với tiểu hòa tử còn có thể ăn, xem ra có hiệu quả. Vì lẽ đó ta tiếp tục dùng lừa dối, mỗi lần nhiều kêu một chút nha, một lần đem cơm trưa cơm tối đều gọi, vì lẽ đó tựu có vẻ nhiều. Hắn giải thích như vậy lấy, nhưng ánh mắt bắt đầu có chút phiêu hốt. Nhiều này phần cơm là cho tiểu hâm lưu a. Ta đột nhiên khởi xướng tiến công, nói vớ nói vẩn. Cái gì tiểu hâm? Nói sớm, không biết người này, người sở dĩ giả câm vờ điếc, kỳ thật cũng là vì hắn a. Người cút cho ta, ta không cùng các ngươi hàn huyên. Ta bệnh tim muốn phạm. Chu gia lão nhân nói chuyện sinh bệnh, ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, đó chính là khi đó ta cùng Hoa Man tại Chu gia điều tra lúc. Trong lúc vô tình nghe thấy Chu gia chất tử nói qua, Chu gia trong sân luôn luôn chiêu kẻ trộm, ta lập tức rộng mở trong sáng. Người chứa ngánh ngãng là vì che giấu Tiểu Hâm tồn tại, bởi vì hắn thường xuyên đến người nhà đến, người có đôi khi ra ngoài xem bệnh. Cũng sẽ ở phòng bên trong chờ cho hắn cửa. Vì lẽ đó khó tránh khỏi hội tại trong sân lưu lại bốc lên qua dấu vết. Thân thích các bạn hàng xóm có đôi khi hội hoài nghi. Vì lẽ đó người tự nói thác chính mình ngánh ngãng, nghe không thấy động tĩnh. Vì lẽ đó trong sân khả năng thường xuyên chiêu kẻ trộm. Kẻ trộm nha, đã tới chơi, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần không có ném cái gì vật quý trọng, thân thích các bạn hàng xóm cũng không quá để ý. Nhưng kỳ quái tựu kỳ quái ở chỗ này, ta nghe ngóng một vòng, người chung quanh nhà đều chưa bao giờ gặp phiên tường kẻ trộm. Tựu người gia lão có, cái này chẳng phải là rất kỳ quái. kẻ trộm làm sao lại bắt lấy một con dê dùng sức hao. Huống hồ cái này dê trên người vốn là cũng không có gì lông. Im ngay, Chu đại gia rốt cục nổi giận. Hắn dùng sức vuốt xe lăn, chỉ vào người của ta lớn tiếng mắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.